Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 492, chí không ở chỗ này không so đo. Cuối cùng bộ phận này dính đến cổ đông hiệp thương vấn đề. Vu Gia Lý liền đề nghị chia ra xuống tới đàm phán. Nhưng bây giờ có thể đem đại khái chức vụ đều cho xác nhận. Nàng là việc nhân đức, không nhường ai chủ tịch. Danh dự chủ tịch muốn hỏi La Mã Lý Áo La tiên sinh có nguyện ý hay không đảm nhiệm. Giám đốc là nàng đề danh Tiểu Huyền. Bạch Hạo Nam làm huấn luyện viên tổng thanh tra. Con ngựa đã tại Dung Đô, Thành Đô, tỉnh liên đoàn bóng đá đảm nhiệm chức vụ vậy cũng chỉ có thể từ người nhà tới làm tiểu cổ đông. Trần Tố Phân có thể là Vu Gia Lý bên ngoài lớn nhất nhị cổ đông. Nhưng nhị cổ đông biểu thị mình chủ yếu tham dự huấn luyện viên đoàn đội. Tại thể năng huấn luyện viên khối này làm quản lý chỉ đạo công việc là được rồi. Tống Na đương nhiên là huấn luyện cơ cấu hậu cần tổng thanh tra. Bạch Hoa làm mạng lưới kỹ thuật tổng thanh tra. Ngoại tịch huấn luyện viên đoàn đội từ Kala phụ trách cân đối quản lý. Lương một năm đại khái nhiều ít đều cho ra đến mấy cái phân chia ngăn. 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn cấp đều có. Cụ thể bảng giá còn muốn cùng Vu Đồng đàm kế hoạch của mình, mục tiêu cùng tâm lý chờ mong về sau. Phân biệt tự mình chứng thực, nhiều như rừng phân xuống tới. Ngay cả Lý Lâm đều có thể bởi vì cha mẹ của nàng thức ăn nhanh công ty đem tham dự vào các nơi dinh dưỡng bữa ăn quản lý chế tác bên trong tới làm cái phú nhị đại. Duy chỉ có Isa không có gì minh xác làm đầu. Nàng kia bao bên ngoài công ty giải pháp phải xem công trạng nói chuyện. Có thể lớn có thể nhỏ, lúc đầu cũng là có bị sát nhập, thôn tính khả năng, nhưng Vu Gia Lý tuân theo hiện đại thương nghiệp quy tắc. Loại này có thể bao bên ngoài phân công ty vẫn là bảo trì hộ khách quan hệ, mới có thể hình thành tốt hơn chủ quan có thể động sáng tạo tính. Không đến mức khắp nơi người nhiều hơn việc nuôi một đống người rảnh rỗi. Tất cả mọi người minh xác tiếp xuống công việc phương hướng cùng trọng tâm về sau. Tất cả đều vui vẻ tan họp. Isa không e dè ôm đồm Bạch Hạo Nam lỗ tai liền hướng trên sân thượng túm. Những người khác đến nhịn xuống biểu lộ, nhanh đi bận bịu chính mình sự tình. Tống Na còn phải đi cho nữ nhi cho bú, căng đến khó chịu. Trần Tố Phân gọi lên Gia Quế. Những ngày này đại đa số thời điểm đều là Gia Quế tại hiệp trợ nàng huấn luyện thân thể công việc. Bởi vì tiền vệ sinh binh đối xử lý ta bên sân bị thương là rất nhuần nhuyễn. Chỉ là vật tư đầy đủ các loại dụng cụ chuyên nghiệp khí tài. Dược cụ bông băng để nàng có chút không kịp nhìn. Cũng rất nguyện ý đắm chìm đến những này mình quen thuộc công việc chi tiết bên trong đi. Nhưng thỉnh thoảng ngồi ở đây bên cạnh quan sát cái này sinh hoạt giàu có xã hội. Trên mặt thỉnh thoảng mang theo suy nghĩ dáng vẻ. Dù sao loại vẻ mặt này không có khả năng tại Lý Lâm trên mặt trông thấy. Bạch Hạo Nam chỉ tới kịp cho đột nhiên gặp phải Ada nói tiếng này. Isa đem hắn túm lên thang lầu. Cậu tử cực kỳ nhạy cảm phát giác được nữ nhân này khí thế không ổn. Không có chút nào nghĩa khí từ bỏ Bạch Hạo Nam, đuổi theo Trần Tố Phân đi. Không phải là bởi vì bày ra công chuyện của công ty. Thượng Thiên Đài vào nhà đóng cửa lại, Isa quả thực có chút thở phì phì. Làm toàn bộ tập đoàn cùng các loại trại huấn luyện bày ra mở rộng công ty. Ta có lòng tin làm được so người khác tốt, cũng có thể bảo chứng công ty của ta lợi nhuận kiếm tiền. Ta còn cực kỳ thích lão Vu dạng này công đối công hình thức. Ta có được chính mình độc lập sự nghiệp, cái này cực kỳ tốt. Bạch Hạo Nam liền không giải thích được. Vậy ngươi tình này tự là đại di mụ muốn tới a? Isa dùng sức kéo hai bên của hắn lỗ tai cho hả giận. Trụ sở của ta một chút cũng không có tăng gia trị. Nguyên lai Vu Gia Lý nói tới đối các nhà trại huấn luyện hoặc sát nhập thôn tính hoặc thu mua thời điểm, có đại khái nêu ví dụ. Thí dụ như Quý Kiềm trại huấn luyện bây giờ có được nhiều ít ký kết cầu thủ, có bao nhiêu huấn luyện hài tử, lần này đánh cả nước tranh tài cung cấp mấy tên cầu thủ. Có hai người đánh lên chủ lực, đây đều là muốn quy ra thành tài sản. Trại huấn luyện bản thân đầu tư nhiều ít, tài sản cố định hiện tại có hay không tăng giá trị. Thiết bị trừ hao mòn, hộ khách nơi phát ra, thị trường sức cạnh tranh những này tổng hợp suy tính, đều muốn mời phía ngoài chuyên nghiệp ước định sư đến ước định hạch toán. Trên cơ bản đầu tư 300 vạn tả hữu trại huấn luyện hiện tại cũng có thể bị ước định thành tăng gấp đôi trở lên giá trị. Kiều Ánh Na tại Lâm Thành cái kia mặc dù chỉ là chút ít cổ phần, ước định đến đoán chừng còn không chỉ tăng gấp đôi, bởi vì Lâm Thành trung học quán quân tăng thêm quá cao. Năm nhà trước mắt bình thường vận doanh lên trại huấn luyện. Ngoại trừ Bình Kinh Lão Trung về sau có thể sẽ chuyển thành gia nhập liên minh hình thức. Vừa vặn làm mô bản tới thử nghiệm, đều có thể bán cái giá tốt. Giang Châu trại huấn luyện có 8 thành cổ phần đều trong tay Trần Tố Phân. Tăng thêm Bạch Hạo Nam trước kia tại cái khác mấy trong đó đều có một bộ phận cổ phần. Thân gia trong nháy mắt quá ngàn vạn. Duy chỉ có Isa mình toàn tư làm, trụ sở huấn luyện hiện tại không có hình thành hoàn chỉnh trại huấn luyện, chỉ là cái phần cứng công trình kinh doanh tính trụ sở huấn luyện. Bây giờ nhìn các nhà đại khái ước định đều là mấy trăm hơn ngàn vạn. Có chút trông mà thèm, ai kêu nàng chỉ có phần cứng không nhân tài đâu. Tối buồn bực kết quả đương nhiên là coi Bạch Hạo Nam là nơi chút giận. Bất công. Kiều tỷ trại huấn luyện ngươi toàn lực ứng phó làm cái cả nước quán quân. Ta vậy ngươi liền cho tới bây giờ không giúp ta thu xếp. Ngay cả đi đều không đi qua. Hiện tại lại giúp Trần tỷ cái này Giang Châu làm thành quy mô lớn nhất. Liền ta kia lẻ loi chơi trọi ở trên núi một điểm tăng giá trị tiềm lực đều không. Giọng điệu tựa như là bị đầu tư cố vấn lắc lư lấy mua rác rưởi cỗ. Vẫn luôn không người hỏi thăm đồng dạng, Bạch Hạo Nam có loại người trong nhà ngồi, họa gửi trên trời rơi xuống vô tội. Ta, cô nãi nãi, ngươi nói chuyện phải có lương tâm, đánh ngay từ đầu ngươi cái kia cũng không phải là trại huấn luyện. Chỉ là, trụ sở huấn luyện, coi như bị sát nhập, thôn tính, về sau chỉ sợ cả năm đều muốn xếp đầy nội bộ tập đoàn các loại thê đội, tập huấn. Tiền đều kiếm không hết, nơi đó là, làm sao có thể hình thành hoàn chỉnh trại huấn luyện, mà lại các ngươi kia khe suối trong khe có thể có bao nhiêu hài tử tham gia huấn luyện. Hết thảy mới ít như vậy người, làm sao góp đều cũng không đủ nhân khẩu cơ số, còn nghèo như vậy, chỉ có thể đem cực thiểu số có chút thiên phú hài tử mở ra đưa đến cái khác trại huấn luyện gánh. Vác. Nữ nhân lúc này nào có cái gì đạo lý có thể giảng. Ta mặc kệ, kia cầm quán quân đội ngũ bên trong còn không phải có hai cái ta trên núi bé con. Dựa vào cái gì liền căn bản không cho ta tính tăng giá trị tài sản. Đối hài tử mẹ, Bạch Hạo Nam mãi mãi cũng là áy náy thêm toàn lực hồi báo. Chuyển tay một thanh dứt khoát đem Isa một mực ôm lấy cứng rắn chuyển đổi chủ đề. Du lịch có đi hay không? Cả nước du lịch, Isa cũng chính là ỷ lại sủng mà kiêu. Hoặc là đối với trước mắt cục diện tìm kiếm điểm tồn tại cảm. Lập tức bị hấp dẫn. Du lịch gì? Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý. Lập tức liền muốn ước định khảo sát gia nhập liên minh trại huấn luyện. Ngươi đánh lấy bày ra mở rộng tên tuổi. Ta khẳng định phải đi các nhìn một chút có thích hợp hay không làm. Hơn 200 nhà xin, tối thiểu cũng muốn khảo sát 3-40 nhà tới chọn. Vì cam đoan các nơi đá bóng hài tử lân cận nhập doanh. Khẳng định là cả nước các nơi được chia tương đối bình quân. Hai ta lần lượt từng cái du lịch. Nhìn xem Bạch Hạo Nam một mặt hèn mọn đến giống như từ công ty chấm mút tiểu quản lý. Isa mới hết sức vui mừng cưỡi tại Bạch Hạo Nam trên lưng lay động. Cái này còn tạm được, nhưng là ngươi đến nghĩ một chút biện pháp, giúp ta đem, căn cứ làm cho điểm quy mô. Ta hai biểu ca còn có tam thẩm nhà mấy cái biểu tỉ muội đều trông cậy vào có thể tìm việc làm nữa. một bên nói còn một bên vào tay. Bạch Hạo Nam tên Vương Bát Đản này chỗ đó chịu được gối đầu gió. Vội vàng nhất tâm lưỡng dụng mở động đầu óc. T. Trước đó ngươi không nói kia huyện cấp thị phó thị trường rất trẻ trung còn có chút ánh mắt a. Đã chúng ta tại Dung Đô, Thành Đô, cùng Giang Châu đều làm tốt rồi bóng đá tiến sân trường. Ngươi nhiều như vậy án lệ, quay đầu cầm qua đi tìm bọn họ cũng phê hạng mục a. Tại huyện thành bên trong tiểu học bên trong làm cái trong huấn luyện tâm. Đến lúc đó an bài thông báo tuyển dụng huấn luyện viên còn không phải sự tình của ta. Cho ngươi điều tiết khống chế tốt. Ngươi điểm nhẹ, kết quả nghe cái chủ ý này Isa thế mà đứng dậy liền chạy. Còn lại Bạch Hạo Nam còn được bản thân buồn vô cớ không nơi yên sống xách quần. Có thể không thể đừng như vậy không có chút nào lòng trách nhiệm loạn tán a. Thật sự là sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. So sánh dưới Vu Gia Lý liền có thể yêu nhiều. Kế lần trước tại Thái Lan cho Tống Na bán buôn một bộ kim trang sức làm sinh bảo bảo lễ vật. Đi vào Giang Châu làm xong giáo dục hệ thống sự tình về sau. Lập tức mua hai bộ đừng khắc xe thương vụ. Tương lai mấy cái chủ yếu trại huấn luyện đây đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Quế tây cỡ lớn trụ sở huấn luyện phân phối cao hơn. Không riêng tiếp đãi bồi tiễn các loại quan viên. Đối với từng cái trại huấn luyện cũng là tăng lên đẳng cấp thuận tiện công tác lợi khí. Chỉ là phương pháp quản lý muốn thay đổi nhỏ. Đây là nhằm vào xí nghiệp. Vu Gia Lý từ nhà mình kia đại viện trong nhà xe đào sức đem chiếc kia Bạch Hạo Nam mở qua. Bentley an bài xe kéo kéo tới làm lễ vật. So sánh nát đường cái Cayenne, chiếc xe này năm mới điểm cũng không có nhiều người phân rõ kiểu dáng phê hào. Cho rằng lấy ra cho Bạch Hạo Nam trang lớn khoản vẫn là cực kỳ đúng quy cách. Tối thiểu Vu Gia Lý là nghĩ như vậy. Bạch Hạo Nam vừa không trên không dưới từ trên lầu hậm hực ra. Nàng đem điện thoại đánh tới nói sắp xếp của mình. Đem chỗ có cổ phần đều cầm tại ta chỗ này. Ngươi sẽ không cảm thấy trong lòng không thoải mái đi. Ngươi là không thế nào quản lý tài sản. Giang Châu trại huấn luyện cho ngươi 80% cổ phần. Những cái kia trại huấn luyện không tốt nhúng tay tham dự. Kết quả ngươi rất đại gia a. Vung tay liền tất cả đều cho Thanh Mai Trúc Mã. Ta không thể không phòng lấy về sau ngươi lại như thế đến một tay. Giữa chúng ta lại không phân khác biệt. Kia Phỉ Thúy trung tâm giao dịch cổ phần vẫn là hai ta có đâu. Ta nói rất có đạo lý a. Bạch Hạo Nam có dám không thoải mái. Cười hắc hắc, cho ta quản ăn uống ngủ nghỉ là được rồi. Bất quá ngươi đem lão Vu chiếc này mẹ nó gần 10 năm Bentley cho ta. Ngươi đây là bán phế phẩm đây. Tiền sửa chữa dùng ta đều cấp không nổi. Kia là, Vu ra dưới lầu thùng xe những cái kia xe phần lớn đều mang một ít năm đó buôn lậu hiềm nghi. Cơ bản đều treo 3-5 năm lịch sử nhập cảnh. Chiếc này Bentley thế nhưng là Bạch Hạo Nam xuất ngoại trước mở qua. Hiện tại đã thực sự 10 năm gần đây xe linh, chỉ bất quá mở thiếu bảo dưỡng tốt mà thôi. Vu Gia Lý cùng tuyệt đại bộ phận nữ tính đồng dạng. Nào hiểu cái này, a, ta còn tưởng rằng cùng ngươi kia đồng hồ nổi tiếng đồng dạng. Càng già càng đáng tiền đâu, còn chuyên môn chọn chất lượng tốt nhất cho ngươi kéo đi qua. Kia mặt khác mua cho ngươi cái mới. Bạch Hạo Nam xác thực không tự tôn. Năm đó nói yêu thương thời điểm, ngươi thế nhưng là nói nếu là trong vòng 3 tháng để kiện thân trung tâm dần dần có lãi. Muốn đưa ta chiếc xe thể thao, Vu Gia Lý còn phải dùng sức hồi ức dưới, nhưng ha ha ha đôi bé con cha nàng là thật không keo kiệt. Tốt a tốt a, muốn cái gì xe, ta để bọn hắn lấy được cho ngươi kéo quá khứ. Bạch Hạo Nam hiếu tình thú, tùy ngươi. Cho cái gì mở cái gì, coi như là niềm vui bất ngờ. Mười mấy vạn xe thể thao ta đều thích. Vu Gia Lý tiền này tiêu đến vừa lòng thỏa ý. Vậy ta liền theo ý tứ này cùng bọn hắn đàm sát nhập. Thôn tính cùng thu mua sự tình. Tận lực muốn cổ phần. tượng trưng cho bọn hắn chừa chút cổ phần là được. Liền ngươi kia thanh mai trúc mã khó giải quyết điểm, khó chơi dáng vẻ, cũng không thèm để ý biến hiện, rất hiểu treo giá a. Bạch Hạo Nam chế giễu dây sâu tiền, sao người coi trọng đồng tiền, nàng là thật tâm thật ý nghĩ đề phòng ngươi đem ta đi bán. Nàng cầm nhiều tiền như vậy tới làm gì, còn không phải giống như ta cho Vu lão tấm làm công cầm chút tiền lương rồi. Vu gia Lý ăn dấm, không thể gặp các ngươi loại này thanh mai trúc mã còn trong công tác đều so rực song phi cục diện. Muốn hủy mở ra. Ngữ khí để Bạch Hạo Nam tưởng tượng nàng nhất định cầm cái kéo tại khoa tay. Cho nên quay đầu ở trại huấn luyện nhà ăn thả thời điểm. Nhìn Trần Tố Phân ánh mắt đều là không tự chủ được ôn nhu. Trần Tố Phân nhạy cảm phát hiện, cúi đầu quan sát hạ mình màu đen quần bó thêm Adidas thủ hộ giả quần cụt khác loại vận động cách ăn. Mặc, nhỏ giọng hỏi thăm, thích ta mặc như vậy? Bạch Hạo Nam dùng sức gật đầu, thích, cực kỳ thích. Trần Tố Phân liền hài lòng cười. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.